Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1610, Thanh Long Hoàng ra tay. Đông Hoàng Chuông là cái gì? Đây chính là thời kỳ thượng cổ, thần Vũ Đế chủ lưu lại tuyệt thế thiên bảo. Nghe đồn cái này thiên bảo cất giấu kinh thiên động địa bí mật. Đáng tiếc là bởi vì thần võ đại lục tồn tại, không người dám đi chiếm lấy, mà bây giờ thần võ đại lục suy sụp, Đông Hoàng Chuông cũng xuất thế, thánh thành chủ nhân cũng hẳn là vì thứ này. Thanh Long Hoàng hít sâu một hơi, thiên bảo bực nào đáng sợ. Đó là toàn bộ trong hỗn độn mạnh nhất chí bảo, không có bất kỳ cái gì hỗn độn cường giả dám bỏ qua. Thứ này nếu là bị hắn bắt lại, cái kia bằng vào thực lực của hắn, chắc chắn càng thêm đáng sợ. Thanh Long Sơn phía dưới, ong ong, một mảnh trong hẻm nhỏ, một bóng người xuất hiện. Cái này người chính là Tần Vân. Tần Vân sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ Đông Hoàng Chuông bị hung hăng va vào một phát. Một khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được mệnh hồn của mình muốn vỡ vụn. Chiến linh tiền bối vừa mới ra tay có thể là Thanh Long Hoàng. Tần Vân nhịn không được nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi: tiểu tử, vừa rồi ta mặc dù đã đánh lui hắn, nhưng thân phận của ngươi cũng đã bại lộ. Hiện tại ngươi lưu lại nơi này Thanh Long Thành, chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, nhưng lần này, Tần Vân lại tựa hồ như theo Đông Hoàng chiến linh trong giọng nói, nghe được tơ chút mệt mỏi. Chiến linh tiền bối, ngươi không sao chứ? Tần Vân trong lòng có chút áy náy, lần này bên trên Thanh Long Sơn cũng là bởi vì chính mình, nếu không phải là mình, Đông Hoàng chiến linh cũng không cần đến ra tay. Ta không ngại, chẳng qua là lực lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng. Tiểu tử, ngươi muốn nhanh chóng bước vào hỗn độn chi cảnh, bằng không cái này người xuất thủ lần nữa, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp vang lên. Hỗn độn chi cảnh, Tần Vân hít sâu một hơi. Hỗn độn chi cảnh, Tần Vân đương nhiên muốn đột phá, nhưng đáng tiếc là mình bây giờ tu vi còn kém xa lắm. Tiểu tử, rời đi Thanh Long Thành, ta giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên. Ngươi giúp ta? Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tu vi của ngươi mặc dù không thể bước vào hỗn độn chi cảnh, nhưng thể phách cùng mệnh hồn vẫn còn có một tia cơ hội. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên lần nữa. Thể phách, mệnh hồn, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tần Vân tu vi hiện tại mới nhị trọng đại đế, tu vi như thế khoảng cách đại đế viên mãn còn kém xa lắm, chớ nói chi là đột phá hỗn độn chi cảnh. Đến mức mệnh hồn cùng thể phách, như thế Tần Vân cường hạng, thể phách đã sớm đạt đến nửa bước thánh thể trình độ. Chỉ cần vượt qua cái kia ức vạn trượng hàng rào, cái kia Tần Vân bị thể phách tức có thể hình thành vô thượng thánh thể. Mà mệnh hồn tháp càng là đã sớm đạt đến hỗn độn chi cảnh. Khác biệt duy nhất, vậy nếu không có hình thành hồn đan, tiền bối, ngươi như thế nào giúp ta? Tần Vân nhịn không được hỏi. Rời đi trước Thanh Long Thành, cái này người rất nhanh liền sẽ trong thành tìm kiếm ngươi, trừ phi ngươi mong muốn chết, bằng không hiện tại liền nhất định phải rời đi Thanh Long Thành. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp vang lên. Rời đi? Tần Vân hít sâu một hơi. Một lát, Tần Vân quay người hướng Thanh Long Thành đi ra ngoài, ẩn tàng khí tức, ẩn giấu tu vi. Tần Vân toại nguyện rời đi Thanh Long Thành, mà liền tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, Thanh Long khách sạn trước lần lượt từng bóng người xuất hiện, Những người này tu vi kém nhất vậy cũng là hỗn độn cường giả. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long khách sạn bị vây lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thanh Long trong khách sạn có người trêu chọc Thanh Long tộc người? Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Long ngoài khách sạn nghị luận ầm ĩ, mà Thanh Long trong khách sạn không ai. Đứng tại Tần Vân trong tiểu viện, đại trưởng lão trong mắt vô cùng băng lãnh. Người này sau lưng đứng đấy chính là từ Long mộ bên trong ra tới ba vị hộ pháp. Ba vị hộ pháp trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, nhất là đại hộ pháp, cả người tản mát ra vô cùng đáng sợ hàn khí. Biết là Tần Vân cướp đi Long đan, vị này đại hộ pháp hiện tại là hận không thể lập tức xé xác Tần Vân, nhanh chóng trở về bẩm báo Long Hoàng đại nhân. Cái này Tần Vân chạy. Đúng đúng, Thanh Long trong khách sạn lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân chạy, chẳng lẽ là Thanh Long tộc muốn hướng cái này Tần Vân ra tay? Thật hay giả? Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Long ngoài khách sạn nghị luận ầm ĩ, mà hồn ma tộc tộc trưởng Thanh Chiến, cái này người cũng đứng ở trong đám người, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Thanh Long tộc đệ tử. Người này trong mắt hơi hơi lập lòe, tộc trưởng, Thanh Long tộc đây là? Thanh Chiến sau lưng, một vị lão giả, trong mắt chợt lóe sáng, có thể làm cho Thanh Long Hoàng ra tay. Tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Thanh Chiến trong miệng chậm chập tự nói, tộc trưởng, cái này người đắc tội Thanh Long tộc, chúng ta còn muốn hay không? Vì sao không? Thanh Chiến trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Không ngừng Thanh Chiến, tám thế lực lớn đều chấn động lên. Ta liền nói tiểu tử này chính mình tìm đường chết, đắc tội Thanh Long tộc, sao lại có kết cục tốt? Tộc trưởng, không cần chúng ta ra tay, tiểu tử này cũng sẽ bị Thanh Long tộc đùa chơi chết. Một nhà bình thường trong khách sạn, một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, trên mặt của người nọ càng là thoải mái vô cùng. Đùa chơi chết, Cốt Đế Sơn trong mắt chợt lóe sáng. Hắn có thể không phải người ngu, có thể làm cho Thanh Long Hoàng tự mình phái người đến đây. Đây tuyệt đối không phải đắc tội Ngao Chân đơn giản như vậy. Ra khỏi thành, tìm kiếm tiểu tử này. Cốt Đế Sơn thanh âm lạnh lùng vô cùng. Đúng đúng, Cốt Đế Sơn sau lưng tám vị trưởng lão trong mắt trong nháy mắt hưng phấn lên. Tần Vân không tại Thanh bên trong tòa Long Thành, cái kia chỉ có thể đã rời đi Thanh Long Thành. Mặc dù Tần Vân thủ đoạn không ít, nhưng chỉ cần vây lại Tần Vân, cổ thần nhất tộc tự tin Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này dám rời đi Thanh Long Thành, cái này là muốn chết. Bắt lấy tiểu tử này, ta muốn nuốt sống huyết nhục của hắn, đem mệnh hồn của hắn đặt ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa phía dưới nung khô vạn vạn vạn năm. Bắt hắn lại, ngoặc kép chấm chấm. Tám vị trưởng lão trong mắt âm lãnh khôn cùng. Một lát, tám người này biến mất không thấy gì nữa. Thanh Long Thành theo Tần Vân biến mất lần nữa chấn động lên. Vị này ngoại giới võ giả, từ khi đi vào Thanh Long Thành, toàn bộ Thanh Long Thành liền không có an tĩnh qua. Thanh Long Sơn Đỉnh bẩm báo Long Hoàng đại nhân, Thanh Long trong khách sạn này người đã không tại. Đại trưởng lão cung kính quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão sau lưng ba vị hộ pháp đầu càng là chôn trên mặt đất. Ba người giờ phút này không dám có chút bất kính, sợ Thanh Long Hoàng trách tội xuống đi rồi. Thanh Long Hoàng trong mắt đạm mạc vô cùng, hắn tựa hồ đã sớm biết kết quả này. Ngao Chân bái kiến phụ hoàng. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm cung kính vang lên, chỉ thấy một vị thiếu niên cả người quỳ gối Thanh Long Sơn dưới. Cái này người không là người khác, chính là Thanh Long tộc thiếu chủ Ngao Chân.